Bất hủ kiếm thần, chương 345, cầu còn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa tinh minh tu sĩ chỉ có lác đác mấy người, coi là hai vị nguyên anh đại tu sĩ Hoắc Sâm cùng Ninh Hàn cũng mới 10 người, mỗi người ống tay áo trên đều in một ngôi sao tiêu chí, vô cùng nổi bật. Nhìn, đó chính là hồng hoang mới nhất quật khởi thứ 9 thế lực lớn, tinh minh. Ân thấy được phía sau cái kia bạch sam tu sĩ, mặt thanh tú cái kia chính là Mộc Thanh. Nguyên lai hắn đúng Mộc Thanh, nhìn qua cũng không được tốt lắm. Hà hà, cư nhiên thật chỉ là nửa bước kim đan, dựa cái này tu vi tới tham gia trăm tộc đại chiến, thực sự là tự rước lấy nhục. Tình minh đến, hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mỗi cái phát biểu kiến giải. Lâm Dịch bọn người vẫn là lần đầu đi tới nơi này, phóng tầm mắt nhìn lại, tình cảnh vô cùng đồ sộ. Bách chiến cốc trên bầu trời nổi lơ lửng rậm rạp chằng chịt tu sĩ, bọn họ hoặc cao hoặc thấp, không ít tu sĩ mỗi cái khống chế bất đồng linh khí phi hành, còn có một chút tu sĩ cưỡi kỳ chân dị thú, đưa tới một hồi vây xem. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đều là tu sĩ, giống như con kiến giống nhau dày đặc. Ninh Hàn mỉm cười gật đầu nói, tính lấy 10 vạn cách tu sĩ hội tụ ở đây, đúng là hồng hoang khó được đại tình cảnh. Hoắc Sâm cũng nói, nhưng nhiều tu sĩ như vậy cũng chỉ có một phần nhỏ mới có tư cách tham gia trăm tộc hỗn chiến, mà cuối cùng lại chỉ có thể còn lại hơn ngàn nhân đi tham gia chân chính trăm tộc đại chiến, Chu Ma bảng trên càng chỉ có 100 người lưu danh, tàn khốc tới cực điểm cạnh tranh. Tuy rằng tàn khốc nhưng đông đảo tu sĩ không phải là xua như xua vịt, đây là trăm tộc đại chiến mị lực. Năm đó hai chúng ta tông lánh đời Phong Sơn, bao nhiêu đại đệ tử nghĩ đến sẽ một hồi các tộc thiên tài, lại khổ nổi không có cơ hội, đây cũng là năm đó ta ngươi tiếc nuối. Ninh Hàn ức hồi ức có chút cảm khái. Hoắc Sâm cũng lộ ra vẻ tươi cười, đạo, đều đi qua, hôm nay là bọn họ thời đại. Nói xong, Hoắc Sâm nhìn về phía sau lưng 8 vị hạch tâm đệ tử, cho bọn hắn một cái ánh mắt khích lệ. Lâm Dịch linh giác cường đại, có thể rõ ràng cảm thụ được không ít trong ánh mắt tích chứa bất đồng hàm nghĩa, có đùa cợt, có căm thù, có thương hại, có chiến ý. Lâm Dịch trên mặt bất động thanh sắc, đối với trăm tộc đại chiến lớn như vậy trận thế, hắn cũng có chút bất ngờ. Nghĩ không ra, lúc đầu trăm tộc hỗn chiến, dĩ nhiên là tại tính lấy 10 vạn cái tu sĩ quan chiến dưới tiến hành. Lâm Dịch ánh mắt khẽ nhúc nhích đảo qua đoàn người, liếc mắt liền gặp được hai cái người quen. Tại tính lấy 10 vạn cách tu sĩ trong đám người, nhanh như vậy liền có thể tìm tới hai cái người quen, ngược lại không phải là Lâm Dịch cùng bọn chúng thần giao cách cảm, mà là hai người này đích thực quá mức cướp nhãn. Đa Bảo mập mạp hướng về phía Lâm Dịch nháy mắt ra hiệu, nhiều lần làm mặt quỷ, liền ngoắc, mà Hàn Lỗi còn lại là mặt cười ngây ngô, nhìn Lâm Dịch ánh mắt lại tản ra một loại vẻ cổ quái, giống như gặp được kim sơn linh mỏ. Lâm Dịch thấy buồn cười, nghĩ không ra có thể ở chỗ này đụng tới đây đối với tiểu đáng yêu, ngược lại cũng khó có được. Lâm Dịch cùng Hoắc Sâm, tinh minh đám tu sĩ nói một lần, liền hướng Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi bước đi. Lâm Dịch mới vừa đi tới phụ cận, Đa Bảo mập mạp một cái ôm chầm Lâm Dịch nhiệt tình nói ra. Mộc Thanh, có nắm chắc không, người hai vị ca ca cũng đều tại trên người ngươi áp tiền cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch một cái đẩy ra Đa Bảo mập mạp thịt đô đô bàn tay, cười mắng. Bị hai người các ngươi điếm ký thượng, đâu còn có kết cục tốt. Hàn Lỗi cũng cười ngây ngô đạo. Mộc huynh đệ, lại gặp mặt, Lâm Dịch mỉm cười gật đầu, ba người bọn họ trong lúc đó quen biết qua sớm, thậm chí nguyên bản không sao giao tình, nhưng ở một năm trước đúng là ba người hợp lực chém rớt Đan Hà phái tông chủ, cái này cũng làm cho ba người trong lúc đó nhiều một phần tín nhiệm. Cái loại này tình cảnh, Lâm Dịch ký ức hãy còn mới mẻ. Từ góc độ nào nhìn, ngay lúc đó Lâm Dịch cũng không có phần thắng, hai người vốn có thể không đếm xỉa đến, nhưng vào thời khắc đó đứng ra liều mình tương trợ, đây là một loại nghĩa. Trượng nghĩa, Lâm Dịch thấp giọng nói, hai người các ngươi chạy người này tới làm cái gì, trăm tộc hỗn chiến trong nhất cử nhất động, bên ngoài tu sĩ thấy rất rõ ràng, rồi hãy nói cũng không có nghe nói cái này bách chiến cốc bên trong có bảo bối. Đa Bảo đạo nhân tiểu trừng mắt gõ nhịp mặt đạo. Thế nào, coi thường nhân là không? Hai anh em chúng ta lại không thể có điểm cái khác truy cầu, với ngươi ăn ngay nói thật chúng ta lần này là tới tham gia trăm tộc đại chiến. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, tin các ngươi mới lạ. Được rồi, Đa Bảo mập mạp vỗ trán một cái chợt nói. Tiểu tử ngươi tham gia trăm tộc hỗn chiến, có nắm chắc tấn cấp không? Còn, được chưa, Lâm Dịch khiêm nhường một chút, Đa Bảo mập mạp vẻ mặt cổ quái nói ra. Hai chúng ta trong lúc vô tình phát hiện một cái kiếm tiền từng đảo, hắc hắc. Hàn Lỗi đưa bọn họ cùng Đại La Kiếm Tông đám tu sĩ đổ ước nói ra. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, hai người này ngược thời khắc đều không quên kiếm tiền. Đa Bảo đạo nhân thấp giọng nói. Ngươi cũng không nên coi khinh chủ ý này, có Đại La Kiếm Tông đánh cuộc với chúng ta, những tu sĩ khác khẳng định cũng có cảm giác hứng thú. Nhiều tu sĩ như vậy tụ ở chỗ này, nếu là có một nửa cùng chúng ta đánh đố, cạc cạc lần này coi như kiếm lớn. Lâm Dịch cười như không cười nói ra, tu vi của ta dù sao chỉ là nửa bước kim đan, ta như bại đây, hai ngươi đem mình đều bồi đi vào đều ngại không đủ. Đa Bảo mập mạp khẽ nhíu mày, nhẹ trách mắng. Đừng làm rộn, bần đạo cũng không sợ hãi, rồi hãy nói tiểu tử ngươi sức chiến đấu chúng ta rõ ràng nhất. Lúc này đây Mộc huynh đệ tình huống quả thực không quá dây, khẳng định rất nhiều thế lực lớn truyền nhân nhằm vào hắn. Hàn Lỗi ở một bên buồn bực nói, Đa Bảo đạo nhân đậu tương lớn thiểm động truyền âm nói. Sau khi đi vào, đôi ta mau chóng tìm được ngươi, ngươi chỉ phải cùng ta hai cùng một chỗ, bảo trọng ngươi có thể tấn cấp. Người thành thật đào hầm cũng là một tay hảo thủ, ba người chúng ta tự tránh dưới đất đánh rơi đơn hạ thù. Ừ, Hàn Lỗi cũng là lớn một chút hắn đầu. Lâm Dịch từ chối cho ý kiến, nhẹ giọng nói. Rồi hãy nói, Lâm Dịch không phải là tự mình một người, hắn còn muốn chiếu cố đến cái khác bảy vị hạch tâm đệ tử. Hai bên trái phải Đại La Kiếm Tông La Dương chậm rãi đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Dịch dương đầu đạo. Ngươi chính là Mộc Thanh đi, nghe bên ngoài truyền cho ngươi rất lợi hại. Lâm Dịch thấy vậy nhân bày làm ra một bộ cuồng ngạo dáng dấp, trong lòng không thích khẽ nhíu mày, vẫn chưa đáp lời. Hừ, thật cuồng tu sĩ. La Dương hơi biến sắc mặt nhẹ khiển trách một tiếng. Có việc gì thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch mày kiếm vi thiêu, lộ ra một tia không kiên nhẫn. La Dương trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt châm chọc nói. Có một chút ta là thật bội phục ngươi, nửa bước kim đan cũng dám tới tham gia trăm tộc hỗn chiến, có một cái từ kêu không biết tự lượng sức mình, ngươi nghe qua không có. Không đợi Lâm Dịch nói, La Dương đi tới Lâm Dịch trước người, lấy một cổ cư cao lâm hạ dáng dấp lớn tiếng nói. Mộc Thanh, ngươi nhớ ở tên của ta, Đại La Kiếm Tông La Dương. Bách chiến cốc ngươi tốt nhất cầu khẩn không muốn gặp phải ta, bằng không? Ha ha, ta nhất định sẽ đích thân đưa ngươi đi ra. Cầu còn không được, Lâm Dịch không mặn không lạt trả lời một câu. La Dương mặc dù là kim đan đại thành, nhưng ở trong mắt Lâm Dịch còn bất thành uy hiếp. Không hài lòng, Lâm Dịch không muốn ở chỗ này dừng, nhìn lại, Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi sớm cũng không biết chui đi nơi nào. Cách nơi này địa không đám người xa xa trong, Đa Bảo mập mạp chen đến trong đám người, Mi Phi sắc vũ cao giọng nói. Đánh cuộc, Tình Minh Mộc Thanh chiến trăm tộc truyền nhân, có thể hay không lấy nửa bước kim đan tu vi trổ hết tài năng áp chú. Hàn Lỗi nhếch miệng cười láo lĩnh nói. Cái này kiếm đại phát, cách chương.